Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, chương 1774, rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Rách sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, lúc này hạt giống hai cha con hành động, dùng người hoa thuyết pháp, có thể giải thích là, bức thoái vị. Cái này mẹ hắn gan chó tử cũng quá lớn a. Bên tai quanh quẩn mọi người, một lần lại một lần, cung xin chủ nhân xuất thủ, tiếng hô to. Làm cho Jack thật nghĩ một bàn tay, đập chết đối với não tử nước vào phế vật cha con. Không rời âm hồn, người cứ như vậy cam nguyện bị người bài bố. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, nhìn về phía sắc mặt tái xanh rách, ta tuy nhiên không biết ngươi cùng hai cha con này ở giữa. Đến tột cùng làm giao dịch gì, nhưng ngươi cần phải rõ ràng, người ta ở giữa thực lực sai biệt, đến tột cùng là ai nghiền ép người nào. Trong lòng ngươi, có lẽ so ta còn rõ ràng, nên xử lý như thế nào trước mắt loại sự tình này. Chính ngươi quyết định đi. Diệp Thiên thanh âm, cũng không cao, nhưng đủ để rõ ràng có thể biện truyền vào trong tai mọi người nghe được hắn lời nói này miêu ra. Hai cha con, đầu tiên là sững sờ, chợt muốn lớn tiếng chế giễu, nhưng lại đột nhiên ý thức được. Diệp Tiên sinh, tựa hồ cũng không e ngại rách, ngược lại là rách đối, Diệp Tiên sinh, có chút e ngại, nếu không lời nói. Lấy rách hung tàn giết tính tình, đã sớm xuất thủ diệt sát, Diệp Tiên sinh, người miêu long phản ứng nhanh nhất, cứ thế mà nuốt trở lại sắp nói ra miệng một phen. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu quan sát đến rách thần sắc. Nhưng hắn nhìn thấy rách âm trầm như cảnh ban đêm, đáng sợ như dã thú gương mặt lúc, cả trái tim đều vô ý thức chìm xuống. Hắn lo lắng xúc động lỗ mãng giống dầu bao quát hội lần nữa chọc giận rách. Quyết định thật nhanh một tay bịt giống dầu bao quát miệng. Không cho giống dầu bao quát mở miệng phát ra tiếng. Vì nịnh nọt miêu ra cha con chúng bảo an. Thấy một lần miêu ra cha con giờ phút này bối rối. Cũng mau ngậm miệng, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Hoàng Thành Khoa cúi thấp xuống mặt. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm đều tại máu. Thời giờ bất lợi a, vốn định không đếm xỉa đến hắn, về sau muốn trèo lên hoàng kỳ cành cây cao, hiện thực lại hung hăng đánh hắn mặt, không có ôm vào hoàng kỳ bắp đùi. Vừa mới vốn định tại người miêu long trước mặt biểu hiện tốt một chút một thanh, sự thật cũng chứng minh ý nghĩ này càng là đần độn đến không cách nào hình dung. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói, hướng về phía Hôi Thái Lang cùng bên người bốn thiếu nữ vung tay lên. Lúc này rốt cục có thể đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, hai đạo xương cổ sụp đổ tiếng vang. Theo miêu ra hai cha con trong cổ họng truyền đến, miêu ra cha con liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra. Xương cổ thì cứ thế mà bị rách móc sắt giống như ngón tay bóp nát. Lại là phốc phốc, hai tiếng vang lên, miêu ra cha con đầu thình lình đã bị rách lấy xuống, nắm trong lòng bàn tay. Phốc phốc phốc, máu tươi giống mất khống chế vòi nước giống như theo miêu ra hai cha con cái cổ đứt gãy khe chỗ phóng lên tận trời. Hai cha con đến chết cũng còn vẫn như cũ duy trì hai đầu gối chạm đất quỳ bái tư thái. Rách như thiểm điện xuất thủ, tạo thành khủng bố lực sát thương, làm cho chúng bảo an trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu. Mấy cái người nhát gan bảo an trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Tuyệt đại đa số bảo an đều hình dáng như bùn nhão, giống như nằm dạp trên mặt đất, giống như từng đầu sắp đợi làm thịt heo, chờ đợi rách thu hoạch tính mạng bọn họ. Trừ Diệp Thiên, Hôi Thái Lang cùng Thiên Diện ba người bên ngoài, Triệu Bội, Nhan Như Mộng, Tần Huyên ba nữ đều bị trước mắt tình cảnh này hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. toàn thân trên dưới giống như giật điện, run lẩy bẩy, lại là xoạt xoạt hai đạo giòn vang, nâng ở rách trong lòng bàn tay miêu ra cha con đầu người. Tại rách năm ngón tay co vào nắm chặt phía dưới, theo tiếng bóp nát, bạo liệt thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, liên tiếp vỡ vụn xương sọ, trong khoảnh khắc giống dày đặc như mưa rơi, điên cuồng bốn phía bắn mạnh, rách nguyên bản ngân sắc áo choàng phía trên, cũng tung tóe từng chuỗi máu tươi, giống như trên mặt tuyết nở rộ hồng mai giống như, các vị nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên Song duỗi tay ra, đồng thời nắm ở Triệu Bội cùng Nhan Như Mộng hai nữ eo nhỏ nhắn. Mây trôi nước chảy nói, đây chẳng qua là một cái ác mộng mà thôi. Hiện tại, các ngươi đã theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Hết thảy đều là hư huyễn. Thanh âm hắn, phiêu miểu biến ảo khôn lường, mang theo một loại cuồn cuộn trang nghiêm ý vị, truyền vào bên người Trừ Thiên Diện bên ngoài. Mặt khác ba nữ mà thôi về sau, ba nữ đều là thân thể chấn động, ngay sau đó tuyệt mỹ mê người gương mặt bên trên, hiện ra một vệt mờ mịt, lại về sau, ba nữ cơ hồ là đồng thời thở dài ra một hơi, vỗ vỗ phát hành quy mô rung động lòng người lồng ngực. Đúng vậy a, thật là khủng khiếp mộng cảnh, ta giống như trong mộng nhìn thấy có người tại giết người. Ta gặp được Hoàng Kỳ Gia Gia, hì hì, ta còn nhìn thấy một cái hung hăng càn quấy heo mập. Chính đang đùa giỡn Bội Bội ngươi đây, Nhan Như Mộng ôm Triệu Bội bả vai, thuần mỹ gương mặt kiều diễm phía trên, lộ ra không che giấu được nghĩ mà sợ chi sắc. Ba nữ tựa hồ tất cả đều quên vừa mới phát sinh sự tình. Chỉ có Thiên Diện biết, Diệp Thiên vừa mới ngắn ngủi ba câu nói bên trong. Hàm xúc lấy một loại nào đó thần lực, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, biến mất ba nữ vừa mới trí nhớ. Diệp Thiên ca ca, thật có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Thiên Diện ý vị sâu xa cảm khái một câu, đi theo Diệp Thiên bọn người sau lưng Hôi Thái Lang. Đương nhiên cũng biết Diệp Thiên làm như vậy nguyên nhân, đơn giản là không hy vọng ba nữ. Tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, thụ cho tới hôm nay huyết tinh sự kiện làm phức tạp. Cái này khiến Hôi Thái Lang thổn thức không thôi, nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Đại ca dùng tình sâu vô cùng, là chúng ta nam nhân bắt chước mẫu mực, cũng không biết ta cái kia xinh đẹp vị hôn thê, bây giờ qua được thế nào? Ai, năm đó một ý nghĩ sai lầm. Dẫn đến ta cùng với nàng tình duyên gián đoạn đến bây giờ. Phía trước 10 bước bên ngoài cũng là một cái đinh tự giao lộ. Dựa theo ven đường chỉ thị, phía bên trái là thông hướng giao nộp báo danh cao ốc văn phòng, phía bên phải thì là thông hướng nữ sinh phòng ngủ. Diệp Thiên cước bộ đột nhiên tại thời khắc này dừng lại, thân hình càng là không khỏi khẽ run một chút. Giờ phút này Diệp Thiên rất không bình thường cử động, chỉ có Thiên Diện cùng Hôi Thái Lang chú ý tới, không giống nhau hai người mở miệng, Diệp Thiên thì dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Thiên Diện, Thái Lang, hai người các ngươi mang theo Bội Bội các nàng trước đi công việc thủ tục nhập học. Ta bên này, có chút việc, muốn xử lý một chút. Triệu Bội, Nhan Như Mộng cùng Tần Huyên ba nữ. Tất cả đều là thần sắc sững sờ, không biết Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Thiên Diện đã dắt lấy Nhan Như Mộng cùng Triệu Bội hai nữ tay. Cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, Tần Huyên vừa muốn quay đầu, lại phát hiện Diệp Thiên thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Huyên muội tử, đi thôi, nghe ta đại ca lời nói. Thì đúng, Hôi Thái Lang ra vẻ bình tĩnh đối Tần Huyên mở miệng nói. Lấy Tần Huyên ánh mắt sức lực, căn bản không có khả năng nhìn ra Diệp Thiên vì sao lại đột nhiên mất tích. Nhưng Hôi Thái Lang lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ là cắn môi, ôn nhu hỏi, Thiên ca không có sao chứ? Không có việc gì, Hồi Thái Lang vì không cho Tần Huyên lo lắng, ra vẻ trấn định vỗ ở ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại một câu. Tần Huyên lúc này mới thất vọng mất mát gật gật đầu. Tại Hôi Thái Lang cùng đi, hướng Thiên Diện bọn người đuổi theo. Hôi Thái Lang mặt ngoài mặc dù là một bộ ung dung không vội thần sắc, nhưng nội tâm cũng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn đi theo Diệp Thiên nhiều năm, xa so với người khác càng giải Diệp Thiên tính tình. Vừa mới hắn theo Diệp Thiên trong thanh âm, cảm nhận được trước đó chưa từng có kinh khủng ý vị. Trên đời này, làm cho Diệp Thiên loạn phân tắc người hoặc sự tình cũng ít khi thấy, nhưng lần này, Hôi Thái Lang lại biết, Diệp Thiên tuyệt đúng là gặp gỡ đỉnh cấp cường giả, làm Diệp Thiên huynh đệ hắn, vốn định cùng Diệp Thiên kề vai chiến đấu, nhưng Diệp Thiên hết lần này tới lần khác để hắn bảo hộ Triệu Bội bọn người. Hắn tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên lời nói, hắn lại không thể không nghe. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là âm thầm vì Diệp Thiên cầu nguyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.